Chương 1131, Ôn Nhỉ Chan. Chương 1131, Ôn Nhỉ Chan TS, cầu thả cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ, thế mà còn là mỹ nữ, Lưu Húc rất là khó chịu. Loại tình huống này, đương nhiên khó chịu, nhìn Nhật Bản quỷ quay vo nở dê xin mỹ nữ, người nào tâm tình có thể tốt Lưu Húc âm thầm cân nhắc chi tế, một ngụm hương khí hô ở trên mặt, cũng là hạ nạ không chống nổi Lưu Húc nhìn chồng mời, đỏ bừng cả khuôn mặt dương mắt nhìn. Lưu Húc chân chính xác nhận, kỳ dịch hạ nạ cùng tuyệt đại đa số Nhật Bản nữ nhân giống nhau, là nghịch lai thuận thụ tính cách, cũng không biết cự tuyệt. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành một loại lễ phép. Bất quá còn phải dò xét thăm dò, Lưu Húc tự tay sờ lên hạ nạ trắng non chân, mịn màng nhào nặn non xúc cảm từ trên tay truyền vào não hải, mang đến một hồi cảm giác thư thích. Nhật Bản mùa hè buổi tối mặc dù không coi là rất nóng, nhưng Lưu Húc đã có miệng lưỡi khô ráo cảm giác để hắn. Ồ, Húc Quân, ngươi không phải không thể lọt vào nam nhân quấy rầy. Hạ nạ bản năng tránh người thể, Lưu Húc hơi đổ mồ hôi lòng bàn tay nhiệt độ chuyển tới hạ nạ trên người, khiến cho trong lòng nàng nổi lên rung động. Xin lỗi, hạ nạ, ngươi thật sự là quá khả ái, quá đẹp, ta không khống chế được chính mình. Nghe xong Lưu Húc hoa, hạ nạ hồng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng dậy túi mình vai chào biểu thị xin lỗi, nói phải về nhà ăn cơm. Nói, nàng đóng cổng tủ tờ liền muốn đi ra phía ngoài. Lúc này, Lưu Húc nếu như ép buộc hạ nạ, vẫn là có thể đạt được mục đích. Thế nhưng hắn lại không phải người như vậy. Vì vậy, Lưu Húc đổi phương án, đoạt trước một bước đi ra ngoài, vẻ mặt ôn hòa no ý lấy, vừa rồi thực sự là xin lỗi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi so với Nhật Bản nam nhân hèn mọn mà nói, Lưu Húc thần thái này, động tác này thật sự là quá tư bún tạ quân tử. Hơn nữa Lưu Húc tản mát ra người trong nước một loại đặc hữu phong độ và khí chất, hạ nạ nhìn một cái trong lòng vui mừng, lại là cuối cùng, cảm ơn Húc Quân. Đừng gọi ta Húc Quân. Cái kia tên gì Ôn Nhỉ Chẻn hạ nà nghe có hay không cuối cùng, mà là đỏ mặt, bất quá vẫn là nghe lời đổi lối xưng hô, Ôn Nhỉ Chẻn. Lúc này sát vách ghế lô cái đôi kia mời tình song nam nữ cũng ra cửa, tay cặp tay cởi ra khỏi internet, xuất môn thời điểm nam nhân kia còn ngắm hạ nà vài lần. Lưu Húc xem nam nhân kia vẻ mặt bỉ ổi rất khó chịu, nhãn thần đông lại một cái, một đạo huyết khí từ lòng bàn chân xuyên qua. Nam nhân thô bỉ dùng mình một cái, vẻ mặt không giải thích được dáng vẻ. Hắn không biết là bị Lưu Húc làm như vậy một cái dưới, hắn đã mất đi làm nam nhân năng lực. Ra khỏi internet, Lưu Húc cùng Hạ Na cáo biệt. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên từ một bên trong hẻm nhỏ lao ra hai cái xăm người thiếu niên, lôi kéo Hạ Na liền hướng bên trong kéo. Hạ Na sợ đến kinh hoàng thất sắc, có thể lại không dám kêu to, thật là khiến người ta không nói. Lưu Húc lập tức tiến lên, một cước đem một thiếu niên đá bay, thân thể nhất chuyển đem một người thiếu niên khác ngăn, một cái tát phất đi, đem đối phương đánh cái đầu vóc choáng váng. Lưu Húc nhìn hai người thiếu niên, đang nghĩ ngợi có muốn hay không giết chết bọn họ thời điểm, kết quả bị hạ nạ lôi kéo ly khai. Một đường không nói chuyện, đi tới hạ nạ ra cửa, nàng gõ gõ cánh cửa, mở cửa là mở cửa tự nhiên là dù cổ kỳ dạy hứa. Hạ nạ nói, mụ mụ, ta đã trở về. Mỹ thiếu phụ tịch tí nhất thân thanh tú bạch ở nhà chơi rông quần dài, xinh đẹp ngũ quan hoàn mỹ vô hạ, sáng lệ tóc dài đầm cái quay vo nở dê, như thiên nga cần cổ, tiêm tiêm tố thủ trắng loãng cẩn thận. Nhất chọc người Hà Tư vẫn là nà sủ kỳ hung trước sóng lớn. Nhìn thấy Lưu Húc, trong đôi mắt Mỹ lệ toát ra một cỗ nụ cười ôn hòa cùng với vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là hướng hắn cúc cung nói, chào ngươi, Húc Quân, ngươi như thế nào cùng hạ nạ cùng một chỗ mụ mụ, các ngươi quen nhau vào phòng, ngoại trừ hai mẹ con này, bên trong nhưng không có người khác. Lưu Húc lúc đầu cho rằng có thể thấy kỳ dịu tạ nạ, kết quả lấy được trả lời thuyết phục là một vị thân thích bị bệnh, thương đi nhà thân thích chiếu cố đi. Dù cô mời Lưu Húc ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, pha trà chiêu đãi, phi thường nhiệt tình. Đợi hạ nạ vừa nói chuyện vừa rồi, dù cô cuống quýt cúc cung cảm tạ, thực sự là đa tạ Húc Quân, nếu như không phải ngươi, hạ nạ liền nguy hiểm không cần khách khí. Đây là phải Lưu Húc nói thời điểm vẻ mặt chính khí, dù cô lúc này đối với hắn có thể nói cảnh giác đi hết, càng thêm nhiệt tình. Nếu như nói Lưu Húc giúp dù cô, nàng là cảm tạ, như vậy hắn cứu hạ nạ, dù cô liền là chân tránh cảm kích hắn. Tịch tí nhất bên trách cứ hạ nạ, vừa nói, thật không biết làm sao cảm tạ Húc Quân, ở nhà của ta ăn bữa cơm A mỹ nữ mời ăn cơm, đương nhiên cúng kính không bằng tuân mệnh, hơn nữa Lưu Húc chẳng những muốn ở chỗ này ăn, còn muốn ở chỗ này qua đêm. Khao y, là ở nhờ một đêm. Dù cô đi nấu cơm, hạ nạ dã đi hỗ trợ, Lưu Húc ngược lại là không có tùy tiện đi lại, điểm ấy lễ phép còn là muốn có. Rất nhanh, một bàn cơm nước chuẩn bị xong, dù cô mời Lưu Húc đi qua. Hạ nạ rửa tay cũng tới đến trên bàn cơm, Lưu Húc nhất thời có chút ngượng ngùng, nói đi rửa tay. Đi tới dục thất, rửa tay phía sau, con mắt lơ đãng nhếch lên, dục thất bên trong một cái rổ cư nhiên chứa vài món nữ nhân thiếp thân đồ lót. Lưu Húc hai mắt đăm đăm, đưa tay lên, vẫn còn ấm độ, dường như thay cho mực có không lâu. Lưu Húc kích động trong lòng, cầm lấy sờ sờ, có một loại cẩn thận nhào nặn mềm cảm giác, làm lòng người say, yêu thích không buông tay. Ở bên trong đợi đến lâu lắm không tốt, Lưu Húc lưu luyến đem trong tay thiếp thân chi vật thả trở về, chỉnh ngay ngắn hình tượng, về tới trên bàn cơm, học các nàng ngồi quỳ lấy ăn, bất quá cảm thấy không được tự nhiên, thẳng thắn ngồi ở vốn có điển hình phong cách kiểu Nhật thảm tạ tạ mì bên trên. Rửa sạch phong trần, Lưu Húc tinh thần gấp trăm lần, có vẻ dương quang xuất khí, hiện ra hết nam nhi bản sắc, mơ hồ lộ ra một cô khí dương cương. Rõ ràng là âm nhu khí chất vàng ải, nhưng lại nhưng biểu hiện ra một thân dương cương khí, cái này là không phải họa phong không đúng rủ cổ rất nhiệt tình. Lưu Húc tự nhiên muốn tìm trọng tâm câu chuyện, hắn chỉ vào trên tường mẫu nữ ba người chụp ảnh chung, hỏi, ngươi đại nữ nhi không ở nhà, rủ cổ cười nói, nàng là học dừng chân trường học. Ô đang ăn cơm, Lưu Húc âm thầm thưởng thức rủ cổ dưới váy chiều chuộng thân thể. Váy liền áo buộc vòng quanh nàng mạn diệu mỹ hảo vóc người, rủ cổ túi đầu thời điểm, váy một thấp, lộ ra một đạo sâu đậm câu nhi. Hơn nữa, dường như không có mặc nội y, cầu thạ cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.